Thần cấp ở rể. Chương 117, 117, không vi phạm quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Masuichiro không còn cách nào khác đành phải giơ tay trái lên. Đỡ về trước ngăn lại một đá này của Bạch Tinh Đồng. Một tiếng ầm vang lên, lực mạnh đến mức chấn động xuống phía dưới. Cả đấu trường giống như cũng rung theo. Hai người vừa chạm vào đã tách ra ngay. Giây tiếp theo hai bóng dáng lại dính chặt vào nhau và chiến đấu với nhau một lần nữa. Lâm Thư Âm căng thẳng quan sát. Cô biết Masuichiro là cao thủ. Hơn nữa hắn có vũ khí trong tay. Bạch Tinh Đồng thì chỉ có tay không? Cô lo lắng Bạch Tinh Đồng sẽ có sơ suất. Diệp Vô Phong ở bên cạnh khẽ nhắc nhở. Thư Âm, em đừng lo quá. Lòng anh hiểu rõ. À, lúc này Lâm Thư Âm mới yên tâm trở lại. Tất nhiên là cô tin tưởng tuyệt đối vào lời nhắc nhở của Diệp Vô Phong. Dù Bạch Tinh Đồng không có vũ khí trong tay nhưng Masuichiro không hề dám xem thường hai nắm đấm như sắt thép của cô ta. Cả hai đều giàu kinh nghiệm chiến đấu. Ai cũng không chịu đầu hàng dễ dàng như vậy. Thanh đao của Masuichiro xoay chuyển linh hoạt, cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Bạch Tinh Đồng thì mạnh mẽ như dương cung, nhanh nhẹn như một mũi tên. Mỗi một chiêu thức oan quan si chi le na trong hao ubi yao de trao su mây gan. Senior, cụm này mình không hiểu. Cách chương.